Đạo, chương 1331, vách tường bằng tinh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, rốt cục có thể ly khai địa phương quỷ quái này rồi. Ngoá nó, lão tử thật cho là chính mình muốn vẫn lạc ở chỗ này rồi. Nhanh lên ly khai cái này a, ta một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Lần này có thể thoát khốn, quả nhiên là vạn hạnh a hát. Tứ giới tu sĩ thấp giọng hô mở miệng cuồng hỉ vô cùng. Ha ha ha ha, lần này có thể theo mê trận bên trong thoát thân còn nhiều hơn tạ tiêu thần tiểu hữu, nếu không có tiểu hữu phía trước dẫn đường, chúng ta sợ là đều muốn vĩnh viễn mất phương hướng trong đó rồi. Dương Nhật đạo quân cười mở miệng, phần này nhân tình, nhưng là quá lớn. Âm Nguyệt đạo quân khẽ gật đầu, áo cổ đa đáy mắt lệ mang lóe lên, hừ nhẹ một tiếng, nói. Như là đã đến cuối cùng một bước cái kia liền sớm đi rời đi thôi, để tránh trì hoãn xuống dưới tự nhiên đâm ngang. Tiêu thần đem cái này lão quái biểu hiện xem tại trong mắt âm thầm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Áo cổ đa đại nhân nói không sai, nhưng ở rời đi trước khi, còn cần mấy vị đại nhân liên thủ xuất lực đem mê trận môn hộ mở ra. Đông Phong Như Phá ánh mắt chớp lên, cười nói. Tiêu thần tiểu hữu có gì phân phó cứ nói đừng ngại, lão phu bọn người không cách nào dẫn dắt mọi người xông ra mê trận, làm chút ít việc tốn sức vẫn là có thể đấy. Chư vị đại nhân có thể đem sương mù xua tán, dĩ nhiên là biết rõ vãn bối ý tứ. Tiêu thần nhẹ gật đầu thò tay chỉ vào phía trước quay cuồng mây mù. Áo cổ đa trong mắt hiện lên vài phần hồ nghi, một bước tiến lên, tay áo vung lên, hư không đều có mênh mông cuồn cuộn chi lực xuất hiện, kích động khởi một hồi cuồng phong, đem phương trước mặt tròn vạn trượng mây mù đều xua tán, lại có một phương vách tường bằng tinh thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vật ấy chừng trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân bóng loáng, tản ra yếu ớt linh quang, tại mây mù che lấp phía dưới, không có nửa điểm phát ra. Hơn nữa càng thêm quỷ dị một điểm ở chỗ cái này vách tường bằng tinh thể ngay tại trước mặt cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có tầm hơn 10 trượng, nhưng ở mây mù chưa từng bị đuổi tản ra trước khi, lại không có bất kỳ người đã nhận ra sự hiện hữu của nó. Hiện tại cũng giống như thế. Cái này vách tường bằng tinh thể lơ lửng ở trên hư không phía trên ánh mắt có thể đụng nhưng nguyên thần đảo qua, nó nơi ở chỉ là một mảnh hư vô, không có bất kỳ dị thường chỗ. Áo cổ đa, Đông Phong Như Phá, Động Thiên Tam Vương cùng Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân trên mặt đồng thời lộ ra thận trọng chi ý, dùng tu vi của bọn hắn, nguyên thần thám gia lại cũng không thể nhận ra. Cảm, giác đến cái này vách tường bằng tinh thể tồn tại, mà hắn lại cứ ngay tại trước mặt. Vật ấy, không đơn giản a hát. Tiêu thần tiểu hữu, ngươi nói lại để cho lão phu bọn người xuất lực không biết nên như thế nào bắt tay vào làm. Đông Phong Như Phá thoáng nhíu mày, trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Bọn hắn nguyên thần cảm ứng tất cả đều không có phát giác được vách tường bằng tinh thể tồn tại, nhưng tiêu thần trước khi hiển nhiên đã nhận ra vật ấy tồn tại ở trong đó, tất nhiên đã ẩn tàng bọn hắn không biết được sự tình. Tiêu thần ánh mắt rơi vào cái này vách tường bằng tinh thể phía trên, hơi trầm ngâm, nói. Nếu là vãn bối đoán trước không tệ, cái này vách tường bằng tinh thể là được phong trấn toàn bộ mê trận lối ra duy nhất, hôm nay con đường phía trước bị ngăn cản, chúng ta muốn rời khỏi, chỉ có một biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh nát nó, áo cổ đa, Đông Phong Như Phá các loại lão quái sắc mặt hơi ngốc, giống như là thật không ngờ tiêu thần lại có thể biết cho ra như vậy một cái đơn giản trực tiếp phương pháp. Dựa theo bọn hắn trong lòng ý niệm cái này vách tường bằng tinh thể thần kỳ như thế tất nhiên là một phương dị bảo, nếu có thể thu bắt tay, bắt đầu có lẽ sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, vài tên lão quái trong nội tâm không khỏi chần chờ. Hừ, vật ấy thần kỳ như thế, cho là một kiện dị bảo không thể nghi ngờ cũng chỉ có ngươi như vậy vô chi tiểu bối mới có thể đưa ra thô bạo bị phá hủy đề nghị. Áo cổ đa cười lạnh mở miệng. Đã chư vị đạo hữu không muốn ra tay, lão phu liền nếm thử một phen, xem có thể không đem hắn lấy đi. Đang khi nói chuyện cái này lão quái bước nhanh đến phía trước ánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc. Đông Phong Như Phá, Động Thiên Tam Vương ánh mắt chớp lên lộ ra ý hối hận không nghĩ tới thoáng chần chờ, rõ ràng bị áo cổ đa vượt lên trước. Mê trận có thể đưa bọn chúng gắt gao vây khốn, cái này vách tường bằng tinh thể lại phong tỏa mê trận lối ra, hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận tuyệt không phải phàm vật. Kém áo cổ đa thành công thu, không thể nói trước sẽ có chỗ tốt rất lớn, điểm ấy bọn hắn tự nhiên không muốn chứng kiến. Ngược lại là Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân trong mắt đồng thời hiện lên vài phần dị sắc ánh mắt tại tiêu thần bình tĩnh trên khuôn mặt khẽ quét mà qua trên mặt sinh ra một chút như nghĩ tới cái gì. Phong trấn mê trận lối ra, nguyên thần thám chắc không thể phát giác cái này vách tường bằng tinh thể tất nhiên là dị bảo, mà lại là phẩm giai cực cao chi vật. Áo cổ đa liếm liếm khóe miệng trong miệng khẽ quát một tiếng, lập tức có nồng đậm huyết khí phá thể mà ra. Đi, cái này lão quái chỉ một ngón tay, bên ngoài cơ thể huyết khí như là đã bị chỉ dẫn giống như, bỗng nhiên thoát ra, đem cái kia vách tường bằng tinh thể trực tiếp. Ba lô, bao khỏa ở bên trong, bốc lên lăn đem làm bên trong, hóa thành một sợi yêu ớt lông châu gai nhọn hoắt hướng cái kia thạch bích trung ngang nhiên chui vào. Áo cổ đa đã dám can đảm ra tay, tự nhiên đến có chuẩn bị, hắn giờ phút này thi triển chính là huyết ngục tộc trung một môn cực kỳ lợi hại thần thông, dùng bản thân tinh thuần huyết lực dung hợp máu huyết hóa thành huyết khí, nhưng luyện hóa thế gian bất luận cái gì bảo vật. Mặc dù pháp bảo có chủ cũng có thể thông qua này thuật đem bên trong lạc ấn thần niệm luyện hóa xóa đi, uy năng rất mạnh, nếu không cái này lão quái sao lại há có thể như thế tự tin. Tiêu thần trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, áo cổ đa giờ phút này thi triển luyện hóa bảo vật thủ đoạn, nhưng lại cùng năm đó Ngô Cơ truyền hắn huyết luyện thuật có chút tương tự, chỉ là uy năng bị phóng đại vô số lần, cũng càng thêm nham hiểm bá đạo. Nhưng hôm nay cái này lão quái muốn bằng vào này thuật luyện hóa cái này vách tường bằng tinh thể, sợ là muốn nếm chút khổ sở rồi. Liền tại tiêu thần ý niệm chuyển động lúc, áo cổ đa khép hờ đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy cái kia vốn là linh quang yếu ớt vách tường bằng tinh thể lập tức vầng sáng đại tắc loè loẹt lóa mắt, một sợi đường cong tự hư vô bên trong sinh ra đời, một mặt hội tụ tại đây vách tường bằng tinh thể phía trên, mặt khác một mặt thì là phân tán ra đến xâm nhập mênh mông trong mây mù, không biết tới hạn chỗ. Mà áo cổ đa ra tay hình thành huyết khí tại linh quang chiếu rọi trung tựu như là mái hiên thượng thu xương, tại dưới ánh mặt trời nhanh chóng tan rã không thấy, như là bị tinh lọc giống như. Bình thường, cái này lão quái cho đến thu bảo vật ý niệm hiển nhiên đã thất bại, càng là tâm thần bị thương khí huyết hao tổn, bị thụ một chút bị thương. Cái này vách tường bằng tinh thể là mê trận lối ra, đồng dạng cũng là mê trận lực lượng nguồn xu. Ối chỗ muốn thu vật ấy, tựu muốn thừa nhận toàn bộ mê trận lực cắn trả lượng. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, áo cổ đa đại nhân hay, vẫn, là không muốn uổng phí khí lực rồi. Đông Phong như phá ánh mắt chớp lên, trên mặt lộ ra vài phần như có như không vui vẻ. Động Thiên Tam Vương lặng lẽ cười một tiếng, ánh mắt có chút quái dị. Chỉ có Phù Lục Nhật Nguyệt Đạo Quân thần thái bình tĩnh thậm chí hơi có nghiêm túc và trang trọng bất quá ngay tại lúc này, nhưng lại loại này sắc mặt không cần nghĩ cũng biết là giả vờ biểu hiện không chi tâm trung cười trở thành hạng gì bộ dáng. Áo cổ đa phát giác được mấy người biểu lộ trong nội tâm càng là sinh ra một cổ xấu hổ tức giận, bỗng nhiên quay người ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Thần. Người đã sớm đã biết được những chuyện này, vì sao không còn sớm điểm nhắc nhở lão phu, chẳng lẽ là tận lực như thế lại để cho lão phu xấu mặt sao? Tiêu Thần tuổi trẻ vô tri cho rằng áo cổ đa đại nhân có thể khám phá điểm ấy, không nghĩ tới ngài rõ ràng không biết, huống hồ áo cổ đa đại nhân cũng không hỏi thăm cùng ta, hôm nay sao tốt đem trách nhiệm một mực đổ lên vãn bối trên người. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng một bộ có chút rất nghiêm túc bộ dáng. Lời ấy nhìn như bình thản, lại ẩn ẩn lộ ra mặt khác một tầng ý tứ, tiểu tử tuổi trẻ vô tri còn có tình có thể nguyên, đường đường huyết ngục chí cổ áo cổ đa đại nhân vậy mà nhìn không thấu tiểu tử này tiểu mê trận, giọng mỉa mai trào phúng ý tứ hàm xúc mười phần. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm nhưng lại mượn áo cổ đa trước khi nói, mà lại hợp tình hợp lý, lại để cho cái này lão quái ăn hết buồn bực thiếu. Thiệt thòi, không được cãi lại. Tốt rồi, việc này kế hoạch xác thực chẳng trách Tiêu Thần tiểu hữu, cũng may áo cổ đa đạo hữu cũng không lo ngại, như vậy bỏ qua a, Đông Phong như phá cười mở miệng. Áo cổ đa sắc mặt một hồi âm tình bất định, ánh mắt lạnh lạnh tại Tiêu Thần trên thân chạy, một lúc sau mới hừ lạnh một tiếng thôi, nhưng trong nội tâm đến tột cùng như thế nào làm muốn cái kia liền không được biết rồi. Dương Nhật đạo quân cười mở miệng. Áo cổ đa đạo hữu cử động lần này cũng chưa hẳn không có lợi, ít nhất để cho chúng ta hiểu được cái này vách tường bằng tinh thể chỗ cường đại. Nói điểm chỗ, hắn thoáng dừng lại tiếp tục mở miệng. Đã không cách nào thu cái kia liền chỉ có thể bị phá hủy, chỉ là của ta các loại nên như thế nào ra tay, điểm ấy kính xin Tiêu Thần tiểu hữu nói rõ, lão phu bọn người cũng tốt ra tay. Đông Phong như phá, Động Thiên Tam Vương tất cả đều gật đầu, ánh mắt hội tụ mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần nhíu mày, chuẩn bị một lát ngôn từ, lúc này mới mở miệng. Chư vị đại nhân mới ưng thuận đã thấy rõ, cái này vách tường bằng tinh thể chính là mê trận hạch tâm. Nếu là trận muốn đi ra ngoài liền chỉ có đem hắn phá vỡ. Mê trận vô hình vô cực, chỉ có trận pháp này hạch tâm có thể thấy được, hôm nay chi mà tính, chỉ có dùng đại thần thông đại. Pháp lực đem cái này vách tường bằng tinh thể sinh sinh đánh nát, khiến cho toàn bộ mê trận tổn hại, chúng ta mới có thể từ nay về sau chỗ bình yên thoát thân. Bất quá cái này vách tường bằng tinh thể có chút quỷ dị, hiển nhiên có được thật lớn uy năng, trận pháp phá vỡ thời điểm, thậm chí sẽ xuất hiện năng lượng cắn trả, kính xin chư vị đại nhân không cần thiết coi chừng mới được là. Cho đến ly khai mê trận, chỉ có đem mắt trận bị phá hủy, mê trận phá vỡ thời điểm, duy trì trận pháp vận chuyển bàng bạc lực lượng sẽ trùng kích phá trận chi nhân, hắn lời ấy xác thực không giả, chỉ là sửa đổi nhỏ nhất bộ phận. Nhiều ngày La Bàn chỉ dẫn vách tường bằng tinh thể chỗ, hắn thượng màu vàng đường cong sáng lên, ẩn ẩn buộc vòng quanh cái này vách tường bằng tinh thể đồ ảnh, ở giữa có 4 miếng màu vàng quang điểm, hiển nhiên đây mới thực sự là phá trận chi đạo, dựa theo tiêu thần phỏng đoán, dùng này phương thức phá trận, nhưng dùng tiết kiệm thật lớn lực lượng, hơn nữa phá trận sau sinh ra năng lượng cắn trả sẽ bị suy yếu rất nhiều. Bất quá hắn vì sao phải đem những này nói rõ? Tứ giới đại năng bức hiếp hắn trung phó bảo tàng chỗ vốn là không yên lòng, lại để cho bọn hắn nhiều hao tổn một ít lực lượng, đối với tiêu thần mà nói cũng không chỗ hỏng. Huống hồ, hắn đã chỉ dẫn tứ giới tu sĩ đi ra mê trận, nếu ngay cả phá trận chi đạo cũng có thể kỹ càng biết được, tất nhiên sẽ đưa tới áo cổ đa, đông phong như phá, động thiên tam vương cùng phù lục nhật nguyệt đạo quân hoài nghi, đến lúc đó chẳng lẽ không phải không ổn. Dương nhật đạo quân chậm rãi gật đầu, như thế xem ra cũng chỉ tốt như thế. Vãn bối còn một điều nhắc nhở chư vị đại nhân, cái này vách tường bằng tinh thể vị trí cũng không phải là một thành bất động, mà là đang trận pháp bên trong dùng không tự thời gian khoảng cách không ngừng chạy, đây cũng là vì sao trước khi chạy đi lúc vãn bối sẽ không ngừng điều chỉnh phương vị nguyên nhân. Nếu ta không có cảm ứng sai lầm, trận này bố trí mình chữa trị che giấu hiệu quả, để cho đợi chút nữa ra tay, chư vị đại nhân tốt nhất dốc sức một kích bộc phát chí cường uy năng, chớ để có bất kỳ lưu thủ, nếu không một khi không cách nào đem vách tường bằng tinh thể đánh nát, vật ấy sẽ tự động biến mất tiến vào mây mù ở chỗ sâu trong, còn muốn đem nó tìm được độ khó hội. Sẽ trở nên thật lớn, thậm chí có khả năng xuất hiện rất nhiều không biết nguy hiểm. Tiêu thần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Áo cổ đa, đông phong như phá bọn người sắc mặt biến hóa. Tại này kiện sự tình lên, mặc dù bọn hắn cũng không dám khinh thường. Khó khăn đã tìm được mê trận đường ra, bọn hắn cũng không muốn thật sự bị vây chết ở chỗ này. Như là đã biết rõ, cái kia liền động thủ đi. Đại lực thần vương trầm giọng mở miệng, động thiên giới tu sĩ, lui ra phía sau vạn trượng, để tránh đã bị trận pháp lực lượng cắn trả. Áo cổ đa, đông phong như phá cùng phù lục nhật nguyệt đạo quân trước sau mở miệng bình lui tam giới chi tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần chắp tay, thân ảnh theo tứ giới tu sĩ lui ra phía sau, như máu mục tộc phất lạc tư kiệt nhĩ sâm, mông thái tam thạch giới trường hà minh huy, mây mưa đông ngày, y lâu tư nguyệt bọn người thân ảnh ẩn ẩn đưa hắn vây quanh ở trung ương, hiển nhiên là vì phòng bị hắn thừa cơ đào tàu. Huyết ngục áo cổ đa chí cổ cửu khúc, ba thạch đông phong như phá chí cổ cửu khúc. Động thiên tam vương, liên thủ có thể chiến chí cổ. Phù lục nhật nguyệt đạo quân, hợp lực cũng có chí cổ chi uy. Tứ giới bảy tên đỉnh phong đại năng, giờ phút này ngay ngắn hướng tiến lên một bước, ánh mắt ngưng trọng rơi vào cái kia vách tường bằng tinh thể phía trên, trong cơ thể khí tức ngang nhiên bộc phát cách trương.